Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trang 145. Robin cúi đầu nhìn lại, nhìn đến chính mình làn da cũng biến thành một loại màu xanh lục. Mà theo chính mình động tác, chính mình tứ chi khớp xương bộ phận đang ở phát ra thanh thúy vang dội thanh âm, đây là... Robin khiếp sợ mà nâng lên tay, đè đè chính mình cánh tay, cứng rắn va chạm thanh truyền đến. Mà Robin chính mình, ngón tay thượng lại không có bất luận cái gì xúc cảm truyền đến, Robin mất đi xúc giác. Các người đều mau tỉnh lại. Tuyết Lỵ đứng ở quảng trường ở giữa, còn ở điên cuồng mà ý đồ đánh thức chính mình người chung quanh, nàng hoảng sợ mà tay chảo chân đá. Phanh phanh phanh, thanh liên tục không ngừng, rốt cuộc đem nàng chung quanh hơn phân nửa người đều gọi tỉnh lại, còn là có một ít người. Như thế nào cũng kêu không tỉnh bọn họ rõ ràng còn ở hô hấp. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, các thôn dân đều thập phần hòa thuận, tuy rằng bị Tuyết Lỵ cưỡng chế đánh thức, nhưng lại không có một cái phát ra oán giận, chỉ là nghi hoặc nói, Tuyết Lỵ. Ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì không hảo hảo hưởng thụ thái dương? Tuyết Lỵ tiêm thanh kêu to. Các ngươi mau nhìn xem các ngươi chính mình đều biến thành cái gì bộ dáng. Các thôn dân cúi đầu nhìn lại. Rốt cuộc đều thấy rõ chính mình. Như là thần trí rốt cuộc bị đánh thức. Như là nằm mơ khi rốt cuộc từ giả dối trong mộng đẹp bừng tỉnh lại đây. Các thôn dân đều khiếp sợ. Phát hiện. Ta, ngươi, chúng ta như thế nào biến thành cái dạng này? Các thôn dân làn da, hoặc thâm hoặc thiển, đều biến thành một loại phiếm lục nhan sắc, làn da tính chất. Đều trở nên cứng đờ lên, không còn có đã từng thuộc về nhân loại mềm mại cùng co giãn, chúng ta có phải hay không ở biến? Thành thực vật, thôn dân chung có một thanh âm lớn tiếng phát ra. Robin một cái chớp mắt tỉnh táo lại, đối. Thực vật, thích ánh mặt trời, chán ghét hắc ám, không cần ăn cơm, cũng không có bài tiết, này không phải thực vật là cái gì. Lily đâu? Trên quảng trường có người kích động lên. Lily đi nơi nào? Không sai, Lily đi nơi nào? Lily đi nơi nào? Là Lily đem chúng ta biến thành như vậy. Là nàng đem chúng ta biến thành như vậy. Chúng ta muốn đi tìm Lily. Chúng ta muốn đi tìm Lily. Các thôn dân lại một lần chen chúc đi vào bé gái mồ côi Lily trước cửa. Mà lúc này đây. Bọn họ không phải tới quan tâm nàng. Lily. Lily. Thôn dân lớn tiếng kêu gọi đẩy ra Lily ra môn. Nhưng Lily nàng không thấy. Một phen đẩy ra Lily nhà. Ở người. Có chút hoảng loạn mà sững sờ ở tại chỗ, hắn phía sau mọi người đem hắn đẩy ra. Bọn họ ùa vào đi, ở Lily trong phòng lục tung lên, không có, cái gì đều không có, bọn họ không có phát hiện. Này nhà ở chung hết thảy đều tích thượng thật dày cho bụi. Rất nhiều gia cụ tủ gỗ đều trở nên yếu ớt mà hủ bại lên, theo sau. Các thôn dân lại tìm khắp toàn bộ thôn. Lily trước sau không có bóng dáng, hơn nữa lúc này các thôn dân mới phát hiện, bọn họ tựa hồ rốt cuộc vô pháp bước ra thôn một bước, một cái màu da màu xanh lục người cà. Người bốc cháy lên ngọn lửa, hắn thống khổ mà thét chói tai. Quay cuồng, sau đó chậm rãi biến lùn thu nhỏ, cuối cùng biến mất tiếng động, chung quanh thôn dân không ai dám tới gần. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đến người kia một chân bước ra thôn biên giới. Sau đó cả người bốc cháy lên lửa lớn tắt lúc sau. Chỉ còn lại có một mảnh tro tàn, kia tro tàn bị đi ngang qua gió thổi qua. Biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, ô, trong đám người truyền đến khóc thút thít thanh âm, vì... Cái gì? Vì cái gì Lily muốn làm như vậy? Các thôn dân sợ hãi, nghi hoặc, sau đó bắt đầu chất vấn lên, có phải hay không ngươi? Một thiếu niên ở trong đám người trở thành đại gia nhằm vào đối tượng, cái gì? Cái kia thiếu niên kinh hoàng thất thố, ta nhớ rõ trước kia ngươi cự tuyệt Lily thông báo. Có phải hay không bởi vì như vậy, Lily mới muốn trả thù chúng ta? Có thôn dân nói, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Thiếu niên hoảng loạn mà biện giải lên, là Lily cự tuyệt ta. Không phải ta cự tuyệt Lily, vậy ngươi trước kia nói như thế nào là ngươi cự tuyệt nàng? Ta mặt mũi thượng không qua được, đó có phải hay không chính là bởi vì ngươi vô căn cứ? Lily mới tức giận, này, muốn ta nói, thiếu niên rời đi đầu mâu, muốn trách liền nên quái. Lúc ấy cái kia một hai phải làm Lily đem chúng ta biến thành người như vậy. Thiếu niên cũng kêu to lên, ta vốn dĩ căn bản không nghĩ biến thành như vậy, là các ngươi bức ta biến thành như vậy. Ai bức ai nha, có thôn dân không phục, lúc ấy đại gia có phải hay không đều đồng ý sao? Hiện tại lại quái đến chúng ta trên đầu. Vị này thôn dân chính là lúc ấy trước hết nhấc tay người, không trách ngươi quái ai. Có người tán đồng thiếu niên quan điểm, chỉ vào kia thôn dân chỉ trích nói, chính là bởi vì ngươi, bằng không chúng ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Trách ta. Thôn dân một phen mở ra chỉ hướng chính mình ngón tay. Muốn trách ngươi chính mình. Trách ta chính mình. Rõ ràng chính là các thôn dân bắt đầu cho nhau đùn đẩy. Bọn họ đều đã quên. Kia một ngày ở đám người bên trong, bọn họ là cỡ nào mà quần chúng tình cảm trào dâng. Cỡ nào nhiệt liệt mà muốn làm bé gái mồ côi Lily thi triển ra nàng năng lực, thái dương dần dần. Xuống núi, sáng ngời không trung trở nên mờ nhạt tới, bình thản cùng bình tĩnh từ các thôn dân trong. Đầu trôi đi, theo tranh luận càng thêm kịch liệt, các thôn dân dần dần mất đi lý trí, bị điên cuồng cùng nôn nóng chiếm cứ đại não, không biết từ ai bắt đầu. Có người động thủ, từ bình thường xô đẩy đến táo bạo tranh đấu. Cuối cùng các thôn dân bắt đầu cho nhau tàn sát lên. Robin cũng trở thành trong đó một viên công. Kích dừng ở Robin trên người, hắn lại cơ hồ cảm thụ không đến đau đớn, nắm tay dừng ở đối phương cứng đờ làn da phía trên. Xuất hiện cũng chỉ có bang bang rung động, răng rắc, có cái gì vỡ vụn thanh âm. Hết chương.